Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 về nhà. Một đường nhanh như điện chớp ra Vô Thanh Lĩnh, Phất Y kiềm chế lòng hiếu kỳ, không có vội vã đi xem hộp trang có gì vật, đem đồ vật ném ở túi chữ vật góc sau. Mã Bất Đình Đề mà chạy tới cha mẹ cùng thôn dân nơi phương vị, phía sau. Thổ linh tức cấu thành tế võng hóa thành loãng linh khí tiêu tán. Sơn lĩnh vẫn là không có thể chống đỡ được. Vô thanh vô tức suy sụp hơn phân nửa. Đem cuối cùng một chút khó có thể tiêu trừ vết chân đều lau đi đến hoàn toàn. Này hết thảy Phất Y là. Nhìn không tới. Nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính. Ăn trộm giả thiên thành bí tàng một chuyện dừng ở đây. Vô luận trên tay hộp trang chính là cái gì? Nàng đều sẽ không lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi trộm nơi thứ ba, bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác kia cổ. Hơi thở có chút quen thuộc, Hải Nha. Thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Phất Y trong đầu xẹt qua một ý niệm. Bước chân đột nhiên một đốn. Thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cấp vướng ngã. Này không phải khí linh mảnh nhỏ sao? Khó trách thần thần bí bí dùng một chỉnh gian thạch thất. Còn làm đến cùng cái thánh đàn dường như. Đối với giả thiên thành tới nói đây chính là không gian bảo vật, khó trách nàng đem hộp đặt ở trong. Tay liền giác hơi thở không thích hợp, nói được mâu thuẫn một ít, giống như là có loại xa lạ quen thuộc cảm, rõ ràng chưa thấy qua, cố tình như là gặp qua, chính như Trường Ly đối nàng cảm giác, cũng là như vậy hiếm lạ cổ quái, chẳng qua Phất Y nghĩ vậy là khí linh nguyên thân mảnh nhỏ. Liền không hề cho rằng đây là xa lạ quen thuộc cảm, nàng cùng khí linh đánh quá vài lần giao tế. Đối phương tuy lấy phất tụ thân thể xuất hiện, nhưng khó tránh khỏi sẽ tản mát ra chính mình hơi thở. Hơn nữa Đông Thanh Điện Trung từng xuất hiện quá một quả mảnh nhỏ. Chẳng sợ vừa ra thạch đài đã bị huyền điểu lông chim cấp băng rồi. Nàng vẫn là cảm ứng quá mảnh nhỏ trung ẩn chứa hơi thở, trên tay này hộp có lẽ là trải qua đặc thù. Luyện chế, ngăn cách bên trong vật phẩm, còn tản mát ra một cổ linh mộc đặc có dày nặng cảm. Hỗn độn linh mộc khí tức cùng mảnh nhỏ hơi thở hỗn hợp ở bên nhau. Nhiễu loạn Phất Y mới bắt đầu phán đoán, đáng giá. Này gần đây một dương linh thạch còn có lời a. Phất Y tiếp tục hướng phía trước lên đường. Trên mặt sắp cười nở hoa, linh thạch có thể chậm rãi kiếm. Quặng tài có thể chậm rãi thu thập, chậm rãi mua sắm. Nhưng khí linh mảnh nhỏ cũng không phải là tưởng mua là có thể mua, một quả hoàn toàn tổn hại. Một quả ở ta loại này chỉ vào không ra vắt cổ chày ra nước trên tay. Hắc hắc hắc, đời này đều đừng hy vọng có thể ngưng tụ nguyên thân khôi phục thực lực. Phất Y mỗi lần nhớ tới, chiếm cứ tỷ tỷ thân thể hai hóa. Đều hận không thể đem bọn họ rút ra đánh tan, vì chiếm trước thân thể hao tổn máy móc cái mấy chục. Thượng trăm năm, bọn họ tu luyện tiến độ khẳng định theo không kịp. Phất Y hai mắt hơi hơi nhíu lại. Báo thù có nguy hiểm, làm việc cần cẩn thận. Nàng có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn cùng bọn họ háo, đãi nàng trở về thực lực đỉnh. Dài quá Mao Lệ Tiêu đều dám đi phách thượng mấy kiếm. Một cái tụ không thành nguyên thân lão khí linh tính cái gì? Liên thủ cắn nuốt tỷ tỷ của ta hồn phách cùng ký ức. Còn dám làm bộ làm tịch giả người tốt tới chấm dứt nhân quả. Hừ, nhân quả tự nhiên muốn chấm dứt. Chỉ là không phải do các ngươi tới kết, tu đạo là lĩnh ngộ tự nhiên. Cũng là lĩnh ngộ tự mình. Bởi vậy thấy rõ chính mình bản tâm cực kỳ quan trọng, Phất Y đối tự mình nhận chi không thể nói. Tuyệt đối tinh chuẩn, đương nhiên thế gian này cũng không có người nhưng làm được tuyệt đối tinh chuẩn. Người chi phức tạp trình độ cùng thiện biến trình độ đều không phải là khác sinh linh có thể so. Chỉ cần có thể rõ ràng chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, cũng có thể thời gian dài thủ vững. Không vì bất luận cái gì ngoại vật sở động đó là khó được, Phất Y biết chính mình tuyệt không phải một cái thiện lương người, nhưng nàng cũng biết. Chính mình càng thêm không phải một cái ác độc âm hiểm người. Nàng tận khả năng mà làm được người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta liền nhất kiếm đánh chết. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Nhân quả báo ứng có huyền diệu khó giải thích. Thiên đạo tới thao túng. Nhưng nếu đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở thiên đạo phía trên, bản tâm liền không chiếm được cứu rỗi. Ngược lại, nếu một mặt vâng theo bản tâm, không chút nào cố kỵ nhân quả báo ứng, liền rất có khả năng dần dần trở thành không hề nguyên tắc điểm mấu chốt người. Đi bước một đi hướng tâm cảnh hủy diệt, tu sĩ ở cùng thiên đạo chống lại giành mạng sống thời điểm, đồng thời cũng đương thuận theo thiên đạo, cân bằng, tức trường sinh, Phất Y tuyệt không sẽ vì kiếp trước nhân thân thủ kết hạ kiếp này quả. Bởi vì nàng luôn luôn thủ vững bản tâm, đồng thời cũng bởi vì nàng tuyệt không thiện lương, cho nên nàng nguyện chọn người khác động thủ, tiến hành hợp tình hợp lý thả không vi phạm bản tâm trả thù, nàng chỉ giết kiếp này chủ động phạm. Nàng người, khí linh cùng Phất Tụ chính là tân phải giết danh sách trung cầm cờ đi trước hai vị. Suối quẩy, không biết ta còn là cái lòng dạ hẹp hòi đi. Bất quá không quan hệ, sớm hay muộn cho các ngươi biết, tân phải giết danh sách danh liệt thủ vị tự nhiên là Lệ Tiêu. Dùng thấp kém công pháp hủy nàng con đường, vây nàng suốt 17 năm, hại nàng cùng cha mẹ thân nhân chia lìa. Lặp lại từng vụ từng việc đều đủ để cho nàng hận thấu xương, xếp hạng khí linh cùng Phất Tụ mặt sau. Nguyên bản là bắt đi tỷ tỷ Liễu Tam Mộc, thân thủ đánh chết sau, bắt nàng đi Vạn Yêu Sơn mạch bò cạp yêu Như Phong liền đi tới một vị. Hiện giờ ý đồ sát nàng cùng chung vận diệt khẩu giả Thiên Thành xếp hạng đệ tam, mỗi cái kẻ thù đều cảnh giới đều rất cao. Ta quả nhiên là cái có theo đuổi có lý tưởng tu sĩ. Bất quá, tính tính, thực lực không bằng người, vẫn là trước triệt đi. Phất Y phản hồi Bảo Bình Sơn phụ cận khi, không quên đường vòng đến Đỗ Niệm Sơ cư trú sơn động phụ cận nhìn thoáng qua. Người đã không ở, để lại một chuỗi hỗn độn dấu chân. Hẳn là nghĩ thông suốt chính mình đi trở về, nàng xoay người chiều phương xa lâm thời thôn xóm bước vào, lúc chạng vạng đón hoàng hôn đi tới yên lặng ấm áp phàm tục thế giới, Phất Y lấy thần thức tìm được cha mẹ cư trú đơn sơ phòng nhỏ. Vào cửa liền thấy hai người chính quỳ gối Tam Thanh bức họa phía dưới cầu nguyện. Tam Thanh vốn là bị họa thành mơ hồ khuôn mặt ẩn nấp ở lượn lờ xương khói chung, thần bí lại hiền từ, cha, nương, ta đã về rồi. Phất Y tận lực lấy vui sướng ngữ khí chào hỏi. Trong lòng kia cổ sắc vĩnh viễn chia lìa u sầu, là nàng vô luận như thế nào đều không muốn biểu hiện ra ngoài. Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm đột nhiên quay đầu lại, sốt ruột hoảng hốt mà đứng thẳng lên, nửa là đi nửa là phác mà đi vào nữ nhi bên người, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Ai ra ta liền biết nhà ta khuê nữ lợi hại. Tô Huệ Tâm nhanh chóng hủy diệt tràn ra một giọt nước mắt, đuôi lông mày khóe mắt đều là cười, mau cấp nương nói nói, lúc này rèn luyện nguy không nguy hiểm, có hay không thu hoạch. Phất Thành An về phía sau nhìn lướt qua, sắc mặt có chút mất tự nhiên biến hóa, dùng khuỷu tay dỗi dỗi Tô Huệ Tâm. Nàng lập tức phản ứng lại, đây thiếu một người, Tiểu Vận đâu? Tô Huệ Tâm môi hơi hơi mấp máy, trong lòng có chút phát trầm, nàng một sợi tóc cũng chưa thiếu. Cha mẹ đừng lo lắng. Phất Y đại khái nói nói chung ra tình huống cùng Chung Vận rời đi. Hai người cuối cùng là yên lòng. Nghe được Chung Vận cố ý dặn dò muốn ăn bánh ngọt, Tô Huệ Tâm hấp tấp vọt vào phòng bếp khai làm. Giống như không nhanh chóng làm ra tới liền sẽ chậm trễ thời gian dường như, khuê nữ, Phất Thành An cùng Phất Y tương đối mà ngồi, do dự hỏi, có phải hay không đem chúng ta đưa về trong thôn? Người muốn đi. Hắn có dự cảm, lần này bất đồng với từ trước rời đi, có lẽ là vĩnh viễn cũng không thấy, thâm ái đối phương cha mẹ cùng con cái luôn có tâm linh cảm ứng. Chẳng sợ đối với phàm nhân tới nói, xa ở tha hương thân nhân ra ngoài ý muốn, khi rảnh rỗi có trong mộng bừng tỉnh tình huống tới báo động trước. Đến nỗi tu sĩ càng không cần phải nói, phàm là có huyết thống chí thân ly thế, đều sẽ có một loại vô pháp ức chế tim đập nhanh. Phất Y phải đi. Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm sớm có đoán trước, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ vậy một ngày tới như vậy mau. Hết chương.